Đấu chiến cuồng chiều, chương 224, Long nữ Tevelene giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stewart, đám năm đại gia tộc quả thật là gia tộc đứng đầu có thế lực nhất. Bọn họ cường đại chẳng những ở chỗ huyết mạch gia tộc còn ở khống chế đối với liên bang, nhưng chỉ thực lực chiến đấu mà nói, nên có 10 đại gia tộc hề giả chính là một trong số đó, đồng thời cũng là chiến hữu vững chắc của gia tộc Stewart. Gia tộc cường đại, càng cường đại hơn là huyết mạch của nó. Truyền thuyết tổ tông gia tộc hề giả ở thời đại hắc ám, từng ở dưới cơ duyên xảo hợp tắm máu tươi duy độ sinh mệnh cấp 9. Không cần phải nói duy độ sinh mệnh, cho dù là biến dị thú, bất cứ quái vật nào chỉ cần đến cấp 9, mọi người liền đều càng quen xưng nó là rồng, bởi vậy gia tộc hề giả lại tự xưng long tộc, có được một chút gen truyền thừa chỉ thuộc về rồng. Huyết mạch truyền thừa của nó cường đại ở trong các đại thế gia toàn bộ liên bang cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu. Mà Tevelen, hề giả chính là siêu cấp thiên tài, chỉ là lấy địa vị cùng bối cảnh của cô, căn bản không cần ở trước mặt công chúng bày ra cái gì, trái lại sẽ rất thu mình, cô kế thừa chính là long huyết mạch. Một khi xuất hiện, loại tư liệu này liền không thể ẩn giấu nữa, Trần Ngư Nhi kích động giới thiệu ra hàm ý cái tên Tevelen. Hề giả này đại biểu, mọi người đều đã hiểu là chuyện gì. Nói cách khác, vương giả mạnh mồm gần đây, kiêu ngạo, chạm tới điều kiện cuối cùng, hệ thống cũng phải phóng đại chiêu chiến sĩ điện phủ. Long nữ Tevelen, hề giả, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, khu vây xem thế mà trực tiếp đạt tới trạng thái bão hòa 10 vạn, rất nhiều người muốn tiến vào thế mà phát hiện căn bản không vào được, đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa chưa bao giờ nói còn chưa mở màn đã đầy, nhân số điện thoại trực tiếp đột phá 60 vạn, đây là uy lực cấp điện phủ. Nói thẳng, vương giả mạnh mồm nháy mắt hóa cạn bã, trước mặt loại bạch phú Mỹ chân chính này, bất cứ đối thủ nào cũng là làm nền. Không chỉ trong OP sôi trào, trong phòng huấn luyện OP của Học viện Thiên Kinh càng nháy mắt hóa đá. Đại sảnh huấn luyện OP Thiên Kinh cũng là tiếng người ồn ào, toàn bộ mọi người đang thảo luận Tevelen. Hề giả, trước mặt lực lượng tuyệt đối, vương giả mạnh mồm lại trở thành thằng hề, chung quanh ồn ào xôn xao khiến Mã Đông càng thêm trầm mặc, vận rủi của mình thế mà cũng mang tới cho huynh đệ của mình rồi, thật sự là miệng quạ đen. Vương giả mạnh mồm có thể dẫn tới sự chú ý, bản chất không gì ngoài thần bí cùng liên thắng, một khi thắng liên tiếp bị kết thúc sẽ lập tức ngã xuống phàm trần. Chẳng lẽ, đây là số mệnh bọn họ sao? Thấp kém vĩnh viễn là thấp kém. Có lẽ quả thật là lỗi của hắn không nên để vương trọng đến, bỏ lỡ hôm nay, nói không chừng sẽ không ghép đến Tevelen. Hề giả phải biết rằng những người này tỷ lệ xuất hiện cũng không cao, thân là người Assassin gia tộc, Mã Đông đối với những người này quá rõ ràng, đó là một nhóm hắn mong muốn mà không thể với tới, một tồn tại chỉ có thể ngưỡng mộ, nhìn thấy bọn họ chỉ có thể quan sát từ xa. Càng là xã hội thượng tầng, giai cấp càng rõ rệt, quan trọng hơn là, Mã Đông biết bọn họ cường đại, bọn họ không ai bì nổi. Vương Trọng không sao cả, tên màu vàng hắn tuy không biết đối thủ là ai, là đang làm gì, nhưng cũng cảm giác được hẳn là người rất mạnh mới có, nhưng vô luận là ai, đều không thay đổi được điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm hai bên giao thủ. Đại sảnh vây xem OP trực tiếp, học sinh mấy trăm học viện của liên bang lúc này đều đang lấy các loại phương thức chú ý, người được quan sát cấp điện phủ, đây là vinh dự cao nhất một chiến sĩ chú hồn kỳ có thể nhận được. Tevelen, hề giả đã xuất hiện, tóc ngắn màu bạc trắng như tượng trưng cho huyết thống cao quý của gia tộc hề giả, mắt màu lam đậm như đá quý, sống mũi cao thẳng, môi hơi dày mà khêu gợi, da thịt không đánh phấn trang điểm lại sạch như ngọc, đẹp như bức họa cuộn tròn, chỉ là vẻ mặt hơi tỏ ra lãnh khốc, nhưng loại lãnh khốc đó lại dung hợp hoàn mỹ với khí chất của cô, hơi thiếu chút khí chàng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tự biết xấu hổ, cũng chỉ có loại vẻ đẹp cùng lực lượng kết hợp này mới có thể đạt được danh hiệu. Ca, anh, rốt cuộc xuất hiện một tồn tại so với Glory còn đẹp trai hơn, vẻ đẹp của Glory nam tính nhu hòa thiên nữ tính, Tevelen nữ tính mang theo một chút anh khí trung tính, hai người quả thật có thể so sánh. Khí chàng của Tevelen thật sự quá mạnh mẽ, thân phận, địa vị, thực lực còn có uy hiếp cấp điện phủ, chỉ vừa ra sân đã có một loại khí chất như nữ vương, loại khí chàng này thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ người vây xem. Chỉ là Tevelen cũng có chút ngoài ý muốn với tình huống như vậy, cô như thế nào cũng không ngờ được sẽ gặp phải chuyện như vậy, thế mà không phải người cô quen biết. Một đám người có được thân phận điện phủ quan sát giả, ở trong OP là tồn tại tương đối đặc thù, thực lực cường đại khiến hệ thống ngầm thừa nhận bọn họ và đẳng cấp tinh anh đã kéo ra một khoảng cách, bọn họ giống như người đứng xem cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh căn bản không có khả năng có gì dính dáng với phía dưới. Vương giả mạnh mồm, đoạn vật hy sinh, trên khuôn mặt bình tĩnh của Tevalon nhìn không ra bất cứ biểu cảm nào, đặt cái tên như vậy, nói rõ người này bất cần đời, trong lòng tồn tại dã tâm, lại không thể thay đổi một số sự bất đắc dĩ nào đó trong hiện thực, chỉ sợ xuất thân sẽ không tốt lắm. Đoạn vật hy sinh, ý nghĩa trên thân người này có kỳ tích nào đó xảy ra, nhất định là có thực lực nhất định lại có vận khí nhất định mới sẽ xuất hiện tình huống ngẫu nhiên. Khóe miệng Tevalon mang theo một chút ý tứ nghiền ngẫm, cô không ngại loại ngoài ý muốn này, hơn nữa rất hy vọng đối phương có thể cho mình một cái kinh hỉ, tuy không thấy dung mạo, nhưng từ dáng người phán đoán, hẳn là nghề nghiệp chiến sĩ thiên tính linh hoạt, hẳn là phi thường tự tin đối với chiến kỹ của mình, nói như vậy, ở trong nghề nghiệp cấp cao tỷ lệ chiến sĩ là tương đối cao. Chỉ một cái đối mặt Tevalon đã phân tích ra rất nhiều tin tức, hơn nữa cơ bản đúng 8-9 phần 10. Có lẽ người khác sẽ bị chiến tích hoặc là vài thứ khác của vương giả mạnh mồm quấy nhiễu, nhưng đến độ cao như Tevalon là cơ bản không có khả năng, bởi vì một khắc sinh ra cô đã định sẵn được kiến thức rất nhiều kỳ tích các đại nhân vật người thường thấy cũng không thấy được, có thể uống trà ngay tại trên sofa nhà cô, thậm chí còn cần nhờ tới gia tộc hề giả. Vương giả mạnh mồm ở trong mắt cô, chẳng qua là một tiểu nhân vật thú vị, liều mạng bò lên trên mà thôi, cái này không phải có ý nghĩa xấu, nói chuẩn xác là không có bất cứ cảm giác gì, bởi vì cô đã gặp quá nhiều, cách chương.